Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Thiên đạo tốt luân hồi. Bạch Lâm Thiên Tại bước vào dãy cung điện trong nháy mắt, tầm 10 đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thần quang kết nối thiên mang, hóa thành cột sáng, lẫn nhau cộng minh. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền đem phiến địa vực này phong tỏa. Những cái kia cột sáng tựa như lồng giam, đem Lâm Thiên nhốt ở bên trong. Xa xa Thanh Y lão giả cũng lại lười nhác cùng Lâm Thiên lá mặt lá trái, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hắn, trong mắt đều là mỉa mai. Nhân hoàng, ha ha. Lâm Thiên không để ý đến sau lưng trào phúng, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, xem lấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt hơi kinh ngạc. Thiên La Tỏa Thần Trận, không sai, chính là Thiên La Tỏa Thần Trận. Thế nào, nhân hoàng bệ hạ, chúng ta này phần đại lễ có thể còn có khả năng? Một vị trên thân không có nửa điểm sóng linh khí lão giả đột ngột xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Lâm Thiên nhìn xem hắn, lắc đầu, cười khẩy nói, liền cửu thiên chi thượng trận pháp đều bày đi ra, đương nhiên là có thể. Xem ra trong 3 năm này các ngươi làm không ít chuẩn bị đi. Lão giả nghe vậy khẽ cười nói, ha ha, đó là tự nhiên, dù sao người nào cũng không muốn đi vào thiên thạch giới theo gót, không phải sao? Có thể các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể ngăn lại ta sao? Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt chớp động, mơ hồ có hàn quang lưu chuyển. Dĩ nhiên không phải. Lão giả lắc đầu, ngay sau đó nét mặt biểu lộ một vệt quỷ dị đường cong. Chúng ta chỉ là muốn đem người hoàng bệ hạ ngài cho lưu lại a. Lão giả thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như đến từ cửu u, lạnh lẽo vô cùng, thâm trầm mà nói, dù sao chẳng qua là đưa ngươi ngăn lại, nhường ngươi đi, chúng ta sợ rằng sẽ cả ngày ăn ngủ không yên, cho nên chỉ có thể ủy khuất một thoáng ngài, nhường ngài táng ở chỗ này. Nói đến đây, lão giả thanh âm hạ xuống, chung quanh đem Lâm Thiên vây khốn 10 mấy đạo cột sáng, lập tức bộc phát ra sáng chói thần quang, cùng với một cỗ lực lượng quỷ dị, đem lẫn nhau liên hệ ở cùng nhau, hóa thành một cái lưới lớn. Này tấm lưới lớn ngăn cách thiên địa cảm ứng, đồng thời cũng ngăn cách nơi này cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Cùng lấn thiên đại trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mấu chốt nhất là môn này trận pháp đối thần hồn có tuyệt đối áp chế tác dụng. Tại đây môn trong trận pháp, bất kỳ người nào đều không thể động dùng thần hồn. Nhân hoàng bệ hạ, vì hôm nay chúng ta có thể là chuẩn bị thật lâu đâu. Nguyên bản chúng ta còn cảm thấy muốn đem ngài dẫn tới, nói không chừng cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Không nghĩ tới ngài vậy mà tới sảng khoái như vậy. Không hổ là nhân tộc hoàng giả, can đảm lắm. Thế nào, này Thiên La Tỏa Thần Trận ngài còn hài lòng? Lão giả mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Thiên. Theo hắn lấy được trong tin tức có khả năng biết, Lâm Thiên bây giờ lớn nhất dựa vào liền là thần hồn. Bây giờ thần hồn bị đại trận lực lượng khóa lại, Lâm Thiên coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng chẳng qua là một đầu không có răng lão hổ. Không được việc lớn, không sai, các người cũng là không có ít tốn tâm tư. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đột ngột nói, chẳng qua là các người bất hủ thần đế, chẳng lẽ không chuẩn bị đi ra một chút không? Bất hủ thần đế chính là vạn năm trước, vị kia tại Thần Châu được vinh dự mấy chục vạn năm, khó gặp yêu nghiệt. Lâm Thiên cũng là trong những ngày qua hủy không ít thần sứ phủ quá trình bên trong mới biết hắn xưng hào. Nghe được hắn, Lão giả con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thần đế hắn công tham tạo hóa, không biết bao nhiêu năm trước, liền đã phi thăng tiên giới, đối phó hiện tại ngài, chúng ta như vậy đủ rồi, không cần làm phiền hắn hao tâm tổn trí. Ha ha, các ngươi cũng là tự tin. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi lắc đầu, đáy mắt tràn đầy mỉa mai. Toàn tức nói, bất quá, các ngươi không nên gọi hắn là thiếu chủ sao? Nghe nói như thế, lão giả thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó đột nhiên một thoáng hướng phía Lâm Thiên nhìn sang. Trong mắt đều là khó có thể tin, chợt vẻ mặt dần dần khó coi. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Không nhiều, chẳng qua là đối lai lịch của các ngươi. Hoặc nhiều hoặc ít, có chút rõ ràng thôi. Lâm Thiên lắc đầu cười nói, tự xưng thần đình, lại lai lịch bí ẩn. Trong cơ thể còn ẩn chứa vô thượng thần tộc huyết mạch. Có thể bất chi bất giác bồi dưỡng ra một tôn đại đế. Đồng thời đối ta như thế hận thấu xương thế lực. Ta nghĩ, trừ năm đó, bị ta trấn áp bất tử thần triều bên ngoài, chỉ sợ cũng không có có người khác đi. Nghe nói như thế, lão giả vẻ mặt càng khó coi, gương mặt kia âm trầm đến cực hạn. Xem ra, Lâm Thiên phán đoán, một chút cũng không có sai. Đám người này, chính là tới từ bất tử thần triều. Hừ, coi như ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Tốt nửa ngày, lão giả vẻ mặt lại khôi phục như người bình thường. Hắn hừ lạnh nói, ngược lại, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Vậy liền nhường ngươi làm hiểu rõ quỷ tốt. Chúng ta thực sự là đến từ bất tử thần triều. Thiếu chủ hắn chính là thần triều thế hệ này thần đế. Thế nào, ngươi còn muốn biết gì nữa sao? Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần có thể xác định là ai ra tay, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Nếu không có gì đáng nói, ta đây liền đưa ngươi đi xuống đi. Dùng ngươi nguyên lai đạo tràng, làm ngươi nơi chôn cất, cũng không tính là bạc đãi ngươi. Lão giả đi phía trước bước ra một bước, một bộ áo xám, không gió mà bay. Trong hai con ngươi lập lòe một vệt u lục sắc ánh lửa. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, vẻ mặt lạnh lẽo, thâm trầm mà nói, yên tâm đi, về sau mỗi ngày hôm nay, ta đều sẽ nhường thần đình người tới tế bái ngươi, ngươi liền an tâm đi thôi. Oanh, lão giả thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo thần quang, lập tức từ chung quanh cột sáng bên trong tách ra. Sau đó đồng thời hướng phía Lâm Thiên vọt tới, chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, lăng lệ tia sáng, giống như là muốn xuyên thủng Lâm Thiên thân thể, đưa hắn hủy diệt, đồng thời, lực lượng quỷ dị kia, càng là có thể thẳng thương thần hồn, nếu để cho này chút tia sáng đánh trúng, coi như là Lâm Thiên, sợ rằng cũng phải uống một bình, dù sao. Đây chính là đến từ Cửu Thiên Chi Thượng Đại Trận. Hơn nữa, còn là chuyên môn vì hắn chuẩn bị tới. Nếu là một chút tác dụng nếu cũng không có, chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Không có tu vi nhân hoàng, cùng sâu kiến, có cái gì khác biệt đâu. Vị hiền giả kia cấp bậc thanh y lão giả, nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Mạnh hơn người, cũng đánh không lại thần. Từ ta thần tộc đối nghịch bắt đầu, kết cục của hắn, liền đã chú định, lại là một vị lão giả, xuất hiện ở thiên mang, đứng tại thanh y lão giả bên người, nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đều là lạnh lùng. Chính là thiếu niên này, tại vô số tuế nguyệt trước, đem bọn hắn thần tộc, đạp xuống thần đàn. Nếu không phải món kia suýt nữa lệnh Cửu Thiên hủy diệt sự tình bùng nổ, khiến cho hắn không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ sợ bọn họ thần tộc đã sớm hủy diệt tại thời đại kia. Cũng may, thiên đạo tốt luân hồi, bọn hắn giấu ở hư không vô tận bên trong, nhẫn nại nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến cơ hội này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?